Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 130.130. Phá huyễn nhận, chương 130.130. Phá huyễn nhận Bùi Tịch Hòa quanh thân linh khí tràn đầy. Theo nàng ý niệm cùng tâm cảnh kiên định, nàng tựa hồ cân nhắc tới rồi một chút hư vô mờ mịt đồ vật, là nàng tương lai lộ cùng phương. Hướng này phân tâm cảnh đột phá không chỉ có kéo niệm lực dâng lên, liền tự thân linh lực cảnh giới đều ngắn ngủi mà đột phá áp chế, từ trúc cơ 4 cảnh nhảy mà thành 5 cảnh, trong cơ thể linh khư tái hiện. 4 đạo 7 màu thềm ngọc lập lòe, lộng lẫy vô cùng, một đạo 7 màu chi sắc từ linh khư bên trong lược ra. Hóa thành nàng đạo thứ 5 thềm ngọc, nàng pháp thể sáng lên. Có kỳ diệu phát sáng ngưng kết thành huyền diệu thật nhỏ quang văn, một cổ thanh khí tự linh khư bên trong truyền ra, thân thể tiềm lực bị tiến thêm một bước khai phá. Bùi Tịch Hòa đôi mắt chi gian mang theo vài phần đã có vẻ mũi nhọn lại lượng quang, chính là quanh thân ảo cảnh mảnh nhỏ lại ở phát ra màu trắng quang, đem nàng niệm lực cảm giác cùng linh lực đều ở tất cả áp chế. Còn tới Bùi Tịch Hòa đáy lòng sinh ra vài phần sợ hãi, một lần lại một lần vô cùng ảo cảnh giống như ùn ùn không dứt. Quả thật nếu có thể vượt qua này lần lượt ảo cảnh, là có thể đủ không ngừng mài giũa chính mình ý niệm, thật sự như thế. Có lẽ kim đan khó tìm đạo tâm đều có thể bởi vậy sinh ra, chính là mỗi người tâm đều là một cây lò. So, lần lượt áp xúc sẽ mang đến không thể tránh khỏi mài mòn, đương mài mòn tích lũy đến nhất định trình độ, chỉ sợ lại kiên cố đạo tâm đều sẽ bởi vậy băng toái. Đây là địa cấp đại trận khủng bố chỗ, người vĩnh viễn không biết này đó ảo giác khi nào sẽ kết thúc, cũng không biết khi nào sẽ căng không đi xuống. Nàng đáy mắt lập lòe tối tăm sắc niệm lực phi điệp, bị một cổ màu trắng sương mù mất đi, sáu cảm lại ở bị áp chế đi xuống, muốn đem nàng xả nhập tân ảo cảnh bên trong, không được. Nàng cần thiết nghĩ cách phá cục mà ra. Nàng trong mắt tựa hồ một tầng như mũi nhận lợi tối tăm ánh sáng màu ngưng ra. Bùi Tịch Hòa khóe mắt giật huyết, thức hải bên trong ở điên cuồng mà áp bức vừa mới bởi vì phá vỡ ảo cảnh mà tăng cường niệm lực. Ở xương trắng trừ khử hạ, một đạo thâm hắc sắc niệm lực hóa nhận mà ra, trực tiếp tước hướng về phía dao động xương trắng, chính là hắc nhận hoàn toàn đi vào trong đó, lại là trực tiếp trừ khử đi. Bùi Tịch Hòa trong lòng âm thầm nghĩ đến quả nhiên như thế, địa cấp đại trận liền kim đan niệm lực đều không thể đột phá, chỉ có thể vô hạn trầm luân trong đó, quá mức khủng bố. Liền tính là u đồng đại thành, nàng hiện giờ niệm lực đã đủ để so sánh trúc cơ hậu kỳ, cũng khó có thể tránh thoát. Nàng trong mắt có vài phần không cam lòng, cũng có vài phần lo lắng. Bùi Tịch Hòa không thông trận pháp, thậm chí nói bởi vì đem sở hữu thời gian đều trút xuống ở tu luyện thượng, nàng tu tiên 4 nghệ trận phù đan khí đều không thông, này vốn chính là thực hiện thực đồ vật. Nàng không có đứng đầu thiên phú, liền đem sở hữu thời gian tụ tập một chỗ. Hơn nữa nàng cũng không có đủ tài nguyên chống đỡ nàng đi thăm dò này đó tài nghệ. Chỉ cần có cái đại khái hiểu biết đối nàng mà nói cũng đã vậy là đủ rồi. Đương màu trắng sương mù liền phải đem nàng toàn bộ bao phủ, chung quanh ảo cảnh cơ hồ hoàn toàn thay đổi. Một đạo nhận quang chợt cắt qua sương trắng mê tường, là một thanh màu nguyệt bạch đoản nhận. Nó chui đao đuôi chỗ chuế một quả màu tím đá quý, đá quý tinh oánh dịch thấu, trong đó như là có vô số thật nhỏ phù văn ngưng liền, thần bí phi phàm. Đi, Bùi Tịch Hòa đột nhiên bắt được bị xé rách xương trắng cơ hội này, nàng hai tròng mắt bên trong niệm lực hóa thành từng con hắc điệp, con bướm chấn cánh. Nhẹ nhàng mà bay, cả người chấn động, tất cả tạc vỡ ra đi, đem chung quanh xương trắng tất cả xua tan, vận đủ năm cảnh linh lực. Ngay lập tức tựa như đạn pháo giống nhau, vọt ra, thoát ly nơi này xương trắng bao phủ. Bùi Tịch Hòa sáu cảm tất cả trở về, nàng trong mắt có chút sung huyết. Là quá độ vận dụng niệm lực nguyên nhân, màu trắng quần áo phiên phi, Bùi Tịch Hòa ngước mắt nhìn lại. Là Lục Trường Phong, hắn tay trái cầm màu nguyệt bạch đoàn nhận. Tay phải nắm lấy băng tức kiếm, mày kiếm hơi hơi nhăn, đi trước, Bùi Tịch Hòa cũng biết nơi này. Không phải nói chuyện tự sự địa phương. Quanh mình xương trắng tựa hồ còn muốn nảy lên tới, nàng gật. Gật đầu, năm cảnh linh lực tất cả thi triển. Linh lực nâng nàng thân hình, phiêu bạc ở trên hư không bên trong, linh lực làm châm. Đi theo Lục Trường Phong nhanh chóng thoát ly nơi này, thật lâu sau. Thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy kia một mảnh xương trắng lúc sau, Bùi Tịch Hòa linh lực bởi vì. Lâu dài ngự không? Cũng là đã háo đi 5-6 thành, Lục Trường Phong cả người linh lực vừa thu lại. Huyền chuyển nhẹ nhàng tiêu sái mà rơi xuống đất, Bùi Tịch Hòa đi theo nhảy đến mặt đất, quanh mình đã thoát ly xương trắng phạm vi, là tựa như trong nhà trang hoàng, tuy rằng nhìn không thấy đỉnh đầu độ cao. Nhưng hai mặt là khắc hoa hành lang dài, Bùi Tịch Hòa định định tâm thần, ôm quyền hướng tới Lục Trường Phong nói lời cảm tạ, hôm nay có thể thoát ly này thiên huyễn linh lung trận. Toàn dựa vào Lục sư huynh cứu giúp, sư muội ghi khắc ân tình trong lòng, nàng một đôi mắt hạnh ánh mắt thanh minh. Không mang theo có lấy lòng cùng tính kế, nhìn qua tràn đầy chân thành, Lục Trường Phong hơi hơi gật đầu, không cần lo lắng. Chúng ta nhưng thật ra rất có duyên phận. Hắn so đo trong tay chuôi này màu nguyệt bạch đoàn nhận. Màu lam nhạt thân đao càng như là một khối thủy tinh. Trong suốt, đây là ta Lục gia lão tổ ban cho phá huyễn nhận. Chỉ cần tự thân linh lực sung túc, liền có thể hoa khai ảo cảnh, ta linh lực cũng chỉ đủ ta chính mình phá vây mà ra. Ngươi cũng là xuất sắc, chính mình phá khai rồi ảo cảnh, ta lại là vừa lúc trải qua nơi đó. Lúc này mới có thể thuận thế ra tay, đem người cứu ra, Bùi Tịch Hòa nhấp môi cười, nhưng chính là thuận tay sự tình. Đối ta mà nói cũng là ân tình a, nàng nhan sắc bắt mắt. Mặc dù là ở mỹ nhân ùn ùn không dứt tu tiên giới đều khó có thể tìm được đủ để so sánh tư sắc, dương. Môi cười, liền giống như sán lạn ánh sao xẹt qua bầu trời đêm. Làm người khó có thể rời đi đôi mắt, Lục Trường Phong không tự giác mà mày kiếm nới lỏng, phía trước. Hầu vương một hàng ngươi cũng thấy rồi, ta không am hiểu này đó chu toàn suy nghĩ. Nếu ngươi muốn báo đáp ta, chúng ta liền cùng nhau tìm tòi khu vực này đại la các đi. Hắn khóe môi mang theo chút ý cười, Lục Trường Phong thân là thế gia tỉ mỉ bồi dưỡng người thừa kế không thể nghi ngờ là xuất sắc. Hắn sẽ không giống là đại bộ phận người cảm thấy thẹn với chính mình không am hiểu địa phương, hắn nhắc tới. Chính mình không am hiểu địa phương, bộ dáng bằng phẳng, tư thái tự nhiên, giỏi về lợi dụng chung quanh người bất đồng tính chất đặc biệt cùng năng lực. Là hắn cơ bản nhất năng lực chi nhất, Bùi Tịch Hòa dương môi. Sư muội tự nhiên hy vọng có thể tận ta khả năng giúp được sư huynh. Lục Trường Phong nhìn hướng bọn họ vừa mới thoát ly sương mù khu phương hướng, không phải hắn không nghĩ trợ giúp hãm sâu đài trận bọn đồng môn, hắn tu vi hiện giờ 6 cảnh, liền tính là tu luyện có thượng phẩm đạo kinh, chân thật linh lực đủ để cùng trúc cơ hậu kỳ tranh phong, nhưng này phá huyễn nhận vốn chính là tam phẩm linh bảo, sở cần linh lực là một cái khủng bố con số. Riêng là đem chính mình hộ tống ra thiên huyễn linh lung. Đều là khái không ít hồi linh đan mới miễn cưỡng thành công. Mặc dù là giờ phút này khôi phục linh lực, lại nhập xương trắng, hắn cũng siêu tầm không được quá nhiều khu vực, ngược lại dễ dàng đem chính mình đáp đi vào, như thế chỉ có thể là từng người tận lực thôi. Này thần ẩn cảnh vốn là không phải thuận buồm xuôi gió, đã muốn đề phòng khủng bố yêu thú. Lại là nơi hiểm yếu mà thiếu, thậm chí là tu sĩ chi gian tranh đấu, có thể lòng mang nhân từ. Nhưng không cần nhân từ đến ngu muội, hắn đối với Bùi Tịch Hòa nhẹ điểm gật đầu, chúng ta đi thôi. Tấu chương xong, hết chương.